Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, đào Magneto góc tường. Để Raven biến thành người bình thường, điều này sao có thể? Không ai có thể để Mutant trở thành người bình thường. Không tin, người có thể hỏi một chút người thủ hạ của mình. Tô Thánh đẩy Raven. Raven ngẩng đầu nhìn về phía Magneto lại theo bản năng né tránh, ta xác thực mất đi năng lực, hắn không giống chúng ta biết đến đơn giản như vậy, điều đó không có khả năng. Cho dù Raven chính miệng thừa nhận Magneto vẫn như cũ không tin. Tô Thánh bĩu môi, quân đội gần nhất phát hiện một cái Mutant gọi là Lich. Biết rõ hắn vì sao gọi là Lich sao? Bởi vì hắn biến chủng năng lực chính là có thể ngăn chặn biến chủng năng lực. Bất luận cái gì Mutant tới gần hắn năng lực đều sẽ mất đi hiệu lực. Quân đội lợi dụng năng lực của hắn nghiên cứu ra có thể cho Mutant biến thành nhân loại giải dược. Tin tức là thật là giả ngươi khẳng định có biện pháp bản thân xác nhận. Ngươi muốn cái gì? Magneto thoạt nhìn coi như chấn định nhưng trong lòng lại đã tin tưởng 7-8 phần. Bởi vì Raven sẽ không lừa gạt mình. Hơn nữa cái này Tô Thánh rõ ràng so điều tra tư liệu bên trong muốn khác nhau. Lại tăng thêm hắn lưng tựa S-H-I-L-D thân phận. Tin tức này khả năng rất cao. Con người của ta tính tình không tốt lắm cho nên đối với nhằm vào ta người. Ta bình thường cũng sẽ không buông qua. Bất quá ngươi là Magneto nha. Ta còn cần ngươi đi gây sự tình dạng này ta ở S-H-I-E-L, để mới có thể qua thoải mái. Cho nên ta không dự định trả thù ngươi cũng chỉ có thể trả thù cái này chấp hành ngươi mệnh lệnh. Thủ hạ, ta muốn nàng, ngăn chặn Mutant năng lực giải dược đã hoàn thành. Magneto đột nhiên hỏi, Tô Thánh cười cười, ngươi là muốn biết nàng là làm sao mất đi năng lực à? Nàng năng lực là bị ta hấp thu. Hấp thu, giải thích quá phiền phức. Đại khái chính là như vậy. Tô Thánh suy nghĩ khẽ động cả người đột nhiên phát sinh biến hóa. Đầu tiên là biến thành Raven lại biến thành Magneto. Cuối cùng lại biến trở về bản thân. Ngươi có thể cướp đi người khác năng lực. Magneto lập tức khẩn trương lên. Ta chỉ là muốn cho ngươi biết nàng hiện tại đúng là một người bình thường hơn nữa, ta không có ý muốn giết ngươi, cho nên đáp án của ngươi đây. Tô Thánh nhìn về phía Magneto, Magneto nhìn về phía Raven, Raven ánh mắt bên trong đều là cầu khẩn, ngươi có thể đem nàng mang đi. Magneto trầm giọng nói, không, ngươi không thể dạng này, Eric, ngươi không thể làm như vậy. Raven bi phẫn hô, ta là Mutant, mà bây giờ ngươi là nhân loại. Magneto ngữ khí rất bình thản để Raven cảm giác lạnh cả người. Từ bỏ, bởi vì chính mình biến thành nhân loại vậy mà liền dạng này bị vô tình từ bỏ. Đừng để ta có lý do giết ngươi. Tô Thánh nhìn thoáng qua Magneto mang theo Raven thuấn di biến mất. Magneto nhíu mày. Mất đi Raven dĩ nhiên rất đau lòng nhưng Tô Thánh cung cấp tin tức cùng với Tô Thánh người này lại làm cho hắn càng thêm để ý. Bất quá, thoạt nhìn Tô Thánh cũng không giống biểu hiện ra như thế chính nghĩa. Hắn sẽ gia nhập S-H-I-E-L-D còn giấu giếm năng lực của mình chỉ sợ có mục đích khác à. Mặc kệ như thế nào, đầu tiên phải giải quyết cái kia giải dược sự tình. Vừa mới ngăn trở một lần Mutant diệt tuyệt sự tình, kết quả lại xuất hiện mới nguy cơ. Nhưng Magneto lại cũng không nhụt chí. Với hắn mà nói loại sự tình này đã thành thói quen. Ai bảo hắn là Mutant đây? Ai bảo đây chính là Mutant hoàn cảnh sinh tồn đây? Ba, một lần nữa về đến phòng Tô Thánh đem Raven thả ra. Raven ngồi liệt trên mặt đất. Mất đi năng lực bị người vứt bỏ, một chuỗi này biến cố để cho dù đã trải qua vô số mưa gió Raven cũng có chút gánh không được. Tô Thánh không để ý Raven bi thương cảm xúc mang theo nàng trực tiếp ném tới trên giường. Tiếp theo bản thân lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, Raven thờ ơ đắm chìm trong bản thân bi thương. Tô Thánh cũng lười để ý tới. Một ngày này đầu tiên là Dark Phoenix Jin xuất hiện, sau đó lại đi Mạt Nhật phế thổ thế giới, lại đi Pacific Rim thế giới, trở về còn tao ngộ Mystic Raven, còn đi gặp Magneto, thật đúng là đủ phong phú. Cho nên hắn hiện tại chỉ muốn đi ngủ. Đêm lặng lẽ trôi qua, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Tô Thánh phát hiện Raven tựa hồ căn bản không ngủ cũng không cái gì phản ứng. Tô Thánh đứng dậy rửa mặt, mặc quần áo, trực tiếp đi phòng thí nghiệm. Hắn chuẩn bị lợi dụng Transformer thế giới biến hình hạt giúp mình Thánh tự quân chế tạo một ít vũ khí, tỉ như Ruby, Ship, trong tài liệu tốt nhất áp dụng Vibranium. Bất quá trong tay không có, cho nên Tô Thánh trước dùng thông thường vật liệu mô phỏng thử nghiệm mấy lần. Về phần Vibranium nha, Tô Thánh cũng không có dự định dùng tiền thu mua. Dù sao Wakanda Vibranium nhiều như vậy, kiếm một chút đi ra cũng không tính cái gì à. Tô Thánh một bên thử nghiệm đem biến hình hạt, kỹ thuật nano tổ hợp đến cùng một chỗ chế tác vũ khí, một bên thông chi Lighthouse căn cứ tìm kiếm Wakanda vị trí cụ thể. Wakanda ngăn cách với đời S-H-I-E-L. D bên trong hẳn là cũng có Wakanda ghi chép, nhưng việc này để Thánh tự quân đi làm đi. Dù sao cũng phải làm một chút nhiệm vụ, tìm một chút chuyện làm. Đợi đến có cặn kẽ vị trí, liền nên là gian phòng của mình, trong kia vị Mystic Raven phát huy tác dụng dùng thời điểm. Nàng hiện tại xác thực không có năng lực biến thành người bình thường, nhưng cũng không phải vĩnh cửu tính. Đương nhiên, bất kể là Raven vẫn là Magneto, tựa hồ đều cho rằng đây là không thể nghịch vĩnh cửu hiệu quả. Thời gian một ngày ở trong phòng thí nghiệm cứ như vậy đi qua. Tô Thánh giúp Ruby chế tạo một đôi bình thường có thể thu nhỏ, biến hình thành bất luận cái gì hình dạng vòng tròn vũ khí. Dùng sóng chấn động năng lực trực tiếp đưa đến Hill nơi đó, thuận tiện nói cho nàng đợi có Vibranium sau sẽ chế tạo lần nữa một cái tốt hơn. Đây chỉ là vật thí nghiệm. Từ phòng thí nghiệm đi ra về đến phòng, Raven đã từ trên giường lên, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ cũng không biết suy nghĩ gì. Một ngày một đêm không ngủ, không ăn đồ vật, Raven phảng phất cả người vứt bỏ linh hồn một dạng. Nhìn thấy Tô Thánh tiến đến, tựa hồ mới có hơi khôi phục sắc thái. Nàng quay người chạy đến giữ vững thân thể, nhìn về phía Tô Thánh, ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Ngươi đây, ngươi có tính toán gì? Tô Thánh hỏi. Raen lắc đầu, không có mục tiêu, không có tín ngưỡng sao? Không quan hệ ta có thể cho ngươi. Tô Thánh nhìn xem Raven, Magneto từ bỏ ngươi. Ích giáo sư tuy nhiên hoan nghênh ngươi trở về, nhưng tin tưởng ngươi khẳng định không nguyện ý. Như vậy đi theo ta, cùng ta làm việc, ngươi cần người khác khống chế ngươi, an bài ngươi, nói cho ngươi nên làm cái gì. Từ nay về sau ta liền là của ngươi chủ nhân, ta tới nói cho ngươi nên làm cái gì. Ta mũi kiếm chỉ chính là ngươi nghĩa vô phản cố phương hướng. Làm sao? Tô Thánh cười tủm tỉm nhìn xem Raven nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.